Chương 660, thử đao. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc ta cho là mình giết cấp độ sử thi vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa sau đó, kinh nghiệm nhất định là đầy đến rồi tràn ra tới, nhưng là không ao ước, ta trước mặt kinh nghiệm chỉ là 152 cấp 8% hơn nữa, càng làm ta hơn buồn bực là, 152 thăng 153 kinh nghiệm lại là cao như vậy, lại đã đạt tới 42 ước 70 triệu mấy cái chữ này. Chắc là 152 4 lần phương 4, bởi vậy có thể thấy được, 3 chuyển phía sau thăng cấp cường độ đúng là nhị chuyển ngoạn ra vài lần còn. Muốn dựa vào đẩy ngã cao cấp bột thăng cấp đã không phải là cái gì chuyện dễ dàng, nhất định phải làm đâu chắc đấy, thận trọng. Ta ngay cả mắng khí lực cũng không có, đều mắng võ thuật, không bằng đi đàng hoàng giết quái, hệ thống lập trình viên, ta chớ chú ngươi lão bà đời này đều là xử nữ càng là đi về phía trước. Không khí thì càng cảm thấy hít thở không thông, bởi vì ở ta đi lại đường này kính bên trên, dấu chân to lớn một tên tiếp theo một tên, càng là đi về phía trước lại càng sâu. Hơn nữa, hai bên đường bạch tuyết đã biến sắc, bị huyết sắc nhuộm dần không ít tích. Trên mặt đất, trải rộng các loại động vật da lông, thậm chí còn có chút đã lạnh cóng tuyết hồ, băng hùng thi thể, cái chết của bọn nó hình dáng đều phi thường thảm, có chút là đầu bị độn khí đập nứt ra, lộ ra màu đỏ trắng óc. Có chút thì là bị lợi khí đâm vào ngực, ruột xuyên bụng nát vụn, cái này thảm thiết cảnh trí không hề nghi ngờ để cho ta đánh lên hoàn toàn cảnh giác, nhịp bước dưới chân bắt đầu trở nên chậm, hai mắt cũng từ từ nhìn quanh trái phải. Nhưng mà, đang ở sau một khắc, bên trái của mình trong rừng rậm đột nhiên phát ra siêu tiếng vang, một cây chắc chắn như kích cỡ khoảng ngón tay tên hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến ta động tác cực nhanh, dưới chân một quỷ chữ sự trượt vị trí chạy tránh được lúc này đây công kích. Một đôi mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cách đó không xa không kịp thần nút người đánh lén một cái liệp ma, cụ thể hơn nó y, là một nữ tính liệp ma xuất hiện ở trong tầm mắt của ta chiều cao của nó mặc dù không có nam tính liệp ma như vậy cường tráng, nhưng cũng đạt tới chừng 2 thước thân cao, hình thể liền như cùng kiện Mỹ vận động viên một dạng, toàn thân bắp thịt lộ ra lam nâu, rồi dao mà rắn chắc, mặc trên người một bộ da thú gần người giáp trụ, bọc lại trên người hữu hiệu bộ vị. Đang dơ cao một bả gỗ chắc cung hướng phía ta kéo di chuyển đệ nhị cây tên đây ta long chi nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính, kết quả để cho ta xác thực lấy làm kinh hãi, ma giờ phúc, kiểu mới số quái vật băng. Xương liệp ma cung thủ phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 165 lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 11.000 không lực phòng ngự vật lý, 7.000 không phòng ngự ma pháp lực, 7.000 không kỹ năng, nổ bắn ra tiễn, băng xương nổ xạ, hoàn đao liên trạm quái vật giới thiệu. Băng xương liệp ma một cái chi nhánh, chủ yếu phân bố ở sệ rủ kẻn kín lãnh địa, chịu băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vờ lãnh đạo. Băng xương liệp ma cung thủ đều vì giống cái, không những có cực kỳ tốt đẹp năng lực sinh sản, càng là sở hữu cường kiện khí lực, mặc dù là trong người nghi ngờ lục giáp dưới tình huống đều có thể đầu nhập chiến đấu, dũng mãnh không gì sánh được. Dân trên mạng nhóm đều nói, thủy tinh quốc tế là đầu hồ ly, từ lao tổng đến lập trình viên đều là. Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ cũng không trước giờ chủ động đem một vài quái vật, điểm đào quáng, phó bản phân bố tình huống, nội dung cụ thể tiết lộ cho người chơi, đều cần làm cho người chơi chính mình đi thăm hỏi. Tu la cấp quái vật, đừng nói là thái điểu chưa nghe nói qua, coi như là ta đây chủng lão điểu cũng là mở rộng tầm mắt loại quái vật này đừng xem đẳng cấp không cao, nhưng là lượng máu so với đồng cấp cấp thế giới chuẩn bột còn muốn đầy đà. Lực công kích càng là đồ y sa tờ cấp độ truyền thuyết đang buột, thậm chí so với có chút đang buột còn kinh khủng hơn còn như song phương ma giờ phúc, nếu như không phải là bởi vì trên người liền đai vũ khí sở kỳ hiệu bị động có 15% phá vỡ thuộc tính, ta đều được. Lòi cái rốt ra không hề nghi ngờ, nhị chuyển người chơi tuyệt đối không đả thương nổi, đây chính là chuyên môn cho ba chuyển người chơi dự bị liệp ma cung thủ tên bên trên đã ngưng tụ một tầng lạnh lẽo hàn khí. Băng xương nộ xạ kỹ năng đang ở đọc cái chung, trên mặt của nó bắp thịt và dây cung giống nhau, đều căng thẳng gấp vô cùng, tựa hồ đối với một kích này tình thế bắt buộc nhưng mà, ta một tay đã phủ lên một đoàn nồng đậm thanh sắc vũ khí, dùng sức vung lên, giống như một chiếc nghiệp bóng. Chay vận động viên giống nhau đánh ra một cái góc trong bóng đường vòng cung cạch đặc biệt cấp cho long khí sóng đầu có chừng hơn một thước đường kính, nện ở liệp ma cung thủ trên người thời điểm không chút khách khí cắt đứt nó kỹ năng. Cũng ở trên đỉnh đầu nó tuôn ra một cái kinh người thương tổn chữ số 7011-1 nếu như riêng là dùng hệ thống thể thức tính toán. Lúc này đây công kích lực độ tuyệt đối không tạo được cao như vậy thương tổn. đây hoàn toàn là bởi vì ta trưởng khống lực đã ở ba chuyển. Sau đó tăng lên không ít 2 giây ngắn trì trệ xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó, đối mặt cái này tu la cấp quái vật, trưởng khống lực ưu thế trương hiện không bỏ sót, ta bước nhanh đuổi kịp, không đợi nó tỉnh lại, Long Chi Nộ đã buộc phát ra giống thần long tiếng gào thét hùng hồn mạnh mẽ, trong rừng rậm tản ra, chấn trên mặt đất tuyết không ngừng đi xuống coi lại liếc mắt chính mình trước mặt trạng thái, không khỏi lưu lưới, lực công kích hạn mức cao nhất đã đến gần vô hạn 13 vạn đại quan, tỷ lệ bạo. Kích tạm thời lên tới 24% đặc biệt cấp cho Long Chi Nộ, bất kể là vẻ ngoài vẫn là hiệu quả đều đạt tới cực hạn thừa dịp nó như cũ nằm ở trì trệ trạng thái không cách nào nhúc nhích, ta nắm đấm phải bạo khởi, Long đâm cuốn màu đỏ thám huyết quang gào thét mà ra, gần như tàn nhẫn đâm thấu liệp ma cung thủ cổ bạo kích 1974-550 tổn thương thật lớn chữ số ngay cả ta đều ăn rồi cả kinh liệp ma cung thủ sau đó tỉnh lại, chứng kiến ta đã gần người. Cư nhiên một tay lấy trong tay gỗ chắc cung hung hăng. Lắc tại trên mặt đất, cọ một tiếng từ bên hông rút ra một bả thú cốt đánh bóng thành loan đao nhưng mà, động tác của ta càng cấp tốc hơn, đầu ngón chân một điểm, hai cánh tay dùng sức vung lên lòng toàn múa một cái phong long mơ hồ chợt hiện, rất nhanh lượn lờ ở tại liệp ma cung thủ quanh thân, mặc dù là cấp thấp kỹ năng, chỉ có 60% xoay tròn tỷ số trúng mục tiêu, lại như cũ thành công trúng mục tiêu, đưa nó thân thể đánh một cái quay về. Lộ ra cũng không làm sao bóng loáng phía sau lưng ta. Cảm thán với liệp ma chịu hàn năng lực, lưng của nó bên trên mảng lớn lam nâu bắp thịt phơi bày, cư nhiên không có chút nào sợ lạnh bất quá, đem phía sau lưng lộ cho một cái nam sĩ, đặc biệt một cái ở 10 giây bên trong sức bật siêu cường nam sĩ tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt sự tình. Ta hào hứng khởi động mới vừa vào tay không lâu thần long thánh tài cái này duy nhất cấp kỹ năng một khi phóng thích. Một cái xích long đã ở liệp ma bản áp về cung thủ sau lưng hiện lên đi ra, ngao du một cái. Tuần sau đó chậm rãi tiêu thất mà ở liệp ma cung thủ trên nó đã nhiều hơn một cái màu đỏ hình rồng mặt trái đồ tiêu. Một lần thứ 10 ha hả, liền muốn xui xẻo chỉ tiếc, cấp thấp long toàn múa tạo thành xoay tròn trạng thái chỉ có chính là dây, cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất, thả ra thần long thánh tài sau đó, nó đã thoát khỏi cái này giống cái liệp ma tương đương hung mãnh, gào thét một tiếng. Trong tay loan đao hướng ta liên tục chặt chém qua đây, tốc độ công kích cực nhanh, hầu như là người. Ta khó có thể cùng nó đổ sộ chắc chắn vóc người đối lập cùng một chỗ hoàn đao liên chạm ta không dám chạy chỗ, bởi vì đại nao đã phản ánh đến, chạy chỗ đã tới không kịp, tay phải khiên thật cao dương lên, một bả đón đỡ ở liệp ma cung thủ công kích khanh khanh bản thạch ý chí chi khiên rất có lực thành công đón đỡ, có thể dùng lượng máu của ta chỉ rất 2345-4. 2745 năm hai cái chữ số, bất quá như cũ cực kỳ làm người ta kinh ngạc, không nghĩ tới cái này viễn chỉnh quái vật thay đổi cận chiến vũ khí. Phía sau vẫn như cũ là như thế HUNZ hổ ta cũng sẽ không cùng nó làm khốn thu đấu, thừa dịp Long Chi Nộ bùng nổ trưởng khống lực để thăng, một cái thần long khóa đưa nó như ngừng lại tại chỗ, ta xem liếc mắt nó trên đỉnh đầu toát ra cầm cố hiệu quả, không khỏi không thoải mái, ngưu căn à. Thực sự là tốt như căn, Long Chi Nộ dưới, thần long khóa lại có thể đưa nó cầm cố 12 giây ta một cái thố bước đi vòng qua sau lưng của nó, cái này liệp ma không ngừng gào thét, thậm chí trong miệng lại. Ngài chớ chú ta, chỉ tiếc đã vô dụng, ta lưu tinh liên kích đã huy kích đi ra ngoài ở sau lưng nó liên tục tuân ra kinh người thường tổn chữ số 2181-42-24-864 tháng 1 năm 2748-4 bạo kích 6044-52 bạo kích 8102 không hề nghi ngờ. Cái này mấy lần công kích đều là không thể giả được nhược điểm công kích. Liệp ma cung thủ thuộc tính tuy là bá đạo, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là ở chỗ phía sau lưng cơ hồ không có hộ giáp phòng ngự. Nói hèn mọn một điểm, phía sau lưng của nó chính là một đóa to lớn cây. Hoa cúc, đảm nhiệm người ngắt lấy hơn nữa, cầm cố kỹ năng là phi thường chán ghét, đang bị giam cầm trong thời gian, chịu đến công kích cũng không có biện pháp xoay người, cho nên người chúng chiêu phi thường thống khổ, trừ phi sử dụng đàn kỹ năng, nếu không thì chỉ có thể bị người công kích liên tục bạo cúc chỉ tiếc, cái này liệp ma mị nữ một hữu đàn kỹ năng, cặc cặc cặc đặc biệt cấp cho Long Chi giận ra tốc trạng thái phi thường bá đạo. 60% tốc độ đề thăng để cho ta ở ngắn ngủi không đến 5 giây bên trong liền hoàn thành 8 lần công kích, mà liệp ma cung thủ lượng máu cũng bị ta đánh rất một đại nửa. Đến rồi thứ 9 dưới, ta đều có chút ngượng ngùng hạ thủ, dù sao cũng là giống cái, ta xuất thủ cũng không thể quá độc ác chứ nhưng mà, kế tiếp Liệp Ma cung thủ một động tác nói cho ta biết, nhân tử nương tay tất lưu mối họa đầu của nó bỗng nhiên lắc một cái, thừa dịp ta chần chờ cơ hội, dựa theo cánh tay của ta hung hăng cắn một khẩu, cái kia hàm răng nhọn phi thường lợi, lập tức xông vào cánh tay của ta, chỉ cảm thấy tay phải rút gân một dạng có quắp đứng lên 1214 năm đau nhức nghiêm trọng. Kích thích ta nao tuyên yên, một bộ phim ngắn từ chính mình trong đầu vượt qua, kia trường cảnh, chính là ta ở ba vị phòng sách phía sau đất chuẩn bị cắt đứt cánh tay trong nháy mắt chẳng cảnh. Ta nhất thời giận tím mặt, nắm đấm phải hung hăng chú ý ở tại cảm của nó bên trên, một cái tường lòng đánh hoàn thành lần thứ 9 công kích đồng thời, cũng sắp thân thể của nó đánh thoát khỏi mặt đất 2 giây đặc biệt cấp cho tường lòng đánh uy lực khiến nó có thể trên không trung trệ không 2 giây ta nắm đấm phải bạo khởi, trong lòng nghiêm nghi, thật xin lỗi, ta phải bắt người thử đao.